Hắc hóa, chương 2, góc chuyện audio.com, văn võ bá quan đều trầm mặc đưa mắt nhìn nhau, bọn họ lại đi tin 1.NSA đầu chỉ vì nàng là con của mạnh tướng sao? Không, cái bọn họ thấy là khí chất quân lữ trên người mạnh trường ca, như một ma lực bọn họ tin rằng nàng sẽ một lần nữa đưa lá cờ mạnh ra tung bay trong bão cát của Đại Mạc. Hoàng thượng, không biết ngài từng nghe qua mạc sĩ chưa? Thanh vân các núi Phụng Sơn, được mạc sĩ, được thiên hạ. Mắt thiên tử lóe lên, ngài ngồi thẳng lên, hướng về phía mạnh trường ca, khéo léo che đậy tham vọng nơi đáy mắt. Mạnh trường ca, người nói mạc sĩ sẽ giúp đại tùy. Đừng quên thanh, vân các trước nay đều không quản chuyện thiên hạ. Dáng bộ phân vân lo lắng của Tuận Thiên Đế rơi vào mắt mạnh trường ca, nàng khéo léo cười hạ lấy một cái bái lễ. Nếu hoàng thượng để, thần nữ cầm binh, trường ca cũng xin dùng đầu, mình đảm bảo sẽ mời được mạc sĩ diêu rời núi. Tuận Thiên Đế cũng theo đó mỉm cười. Hảo, nếu ngươi có đủ đảm lực khiến Mạc Si hạ sơn, chức đại tướng quân, này liền là của ngươi. Trường ca nắm chặt trường thương, AGF không khó môi mỉm cười nhìn thiên tử. Thần lĩnh chỉ, Mạc Sĩ tất cả đều phải trông cậy vào ngài rồi. Đại tang vừa dứt mạnh trường ca nhận lấy ngựa từ tay Quý Thuần, khanh cười cho y một lời nhờ vả chăm lo phủ tướng quân sau đó lưu loát lên ngựa. Trường thương được chế tác tinh xảo nay đã được thu ngắn lại treo bên, hông tựa như một món trang sức bình thường. Bóng lưng mảnh khảnh cùng mái tóc đen dài khuất dần sau cửa thành, nam nhân quay đầu nhìn .qua cửa phủ sơn son thiếp vàng chẳng biết vì đâu mà thở dài một hơi. Trường ca ta càng mong rằng muội sẽ không đem được mạc sĩ quay về, Tôn Hoán Khanh đuổi tới thì người đã khuất bóng rồi, chạy có chút nhanh, làm mát tóc đen dài của y mang theo chút tán loạn. Gương mặt đỏ ửng vì, mệt lấm tấm những giọt mồ hôi. Y mím môi nhìn ngoại thành không một bóng người, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta nhìn không ra cảm xúc. Trường ca, nàng không nên đi một mình, nhưng nói xong, nghe ra giọng điệu thâm tình của bản thân mình chính y cũng giật mình mà ửng đỏ cả khuôn mặt cô nương đó co là gì của y đâu nhỉ. Tôn Hoán Khanh lắc đầu y chậm rãi rời đi, không một chút để ý phía xa, một người một ngựa cong khóe môi vô lại cười đến đắc thắng. Thư sinh ngốc, cách chương.